Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 244 giao thủ 245 huyết ma công. Tô Trần dùng phong hồ lô thi triển trảm tiên phi kiếm quyết. Một chiêu chém ma sát minh tiểu đội ba tên tà ma tu sĩ. Sau đó hắn mới ngưng mắt nhìn về phía phương xa hoang nguyên. Chỉ gặp bên ngoài 4-5 dặm đang có một tên khôi ngô cồng cành thân thể ma tu, mặt mũi tràn đầy tức đến nổ phổi giống giận, xuất lĩnh một tên trúc cơ trung kỳ cùng ba tên trúc cơ sơ kỳ tà ma tu sĩ đang hối hả hướng chiến trường bên này bay xẹt tới. Này ma tu ước chừng trúc cơ 4-5 tầng tả hữu, cầm trong tay một thanh nặng nề cự trùy pháp khí, toàn thân khoác lên một bộ xích sắt trọng giáp hộ giáp, gấp chạy phía dưới như một gò núi nhỏ tại ầm ầm di động. Chỉ cần 5-6 tức về sau, này đội tà ma tu sĩ liền có thể chạy tới. Thực lực của bọn hắn rõ ràng so đẹp đẽ thiếu phụ này một đội mạnh hơn rất nhiều. Tô Trần ánh mắt trầm ngưng, chớp mắt hiểu được, ma sát minh chi này tuần tra tu sĩ có 10 người nhiều. Chỉ là chia làm 2 chi tuần tra tiểu đội, một trước một sau cách xa nhau không xa mà thôi. Tiền đội yếu kém, tại ở gần phục kích, đồng thời xung làm mồi nhử, cuốn lấy đối thủ không lệnh đào thoát. Hậu đội khá mạnh thì trốn ở càng xa xôi tránh cho bị Bồng Lai Tiên Tông đệ tử thần niệm phát giác, cấp tốc trợ giúp, 10 hơi bên trong chạy tới. Này chiến thuật bản thân cũng không sai, gặp gỡ thành ô thành cái khác tuần tra tiểu đội, sợ là đã có hiệu quả. Nếu như cỗ này ma sát minh tu sĩ không phải chia làm 2 tiểu đội, Tô Trần vừa phát hiện khẳng định quay đầu liền đi, trực tiếp mang theo Bồng Lai Tiên Tông tuần tra tiểu đội rút về doanh địa tạm thời. Đoán chừng một trận cũng đánh không tới. Chi này ma sát minh tu sĩ duy nhất sai chính là đánh giá thấp chi này Bồng Lai tiểu đội sức chiến đấu. Tô Trần khoảng chừng một hơi bên trong tốc độ cao giải quyết chi này ma sát minh tiểu đội ba tên trúc cơ tu sĩ, đến mức tiền đội trong nháy mắt liền sụp đổ, hoàn toàn đánh mất cuốn lấy đối thủ tác dụng. Đừng nói ma sát minh các tu sĩ rất đỗi kinh hãi. Liền liền Lỗ Vĩ, Nổi Bật Lan cùng Thẩm Thị huynh muội chờ Bồng Lai Tiên Tông các tu sĩ cũng đều bị một màn này cho rung động. Bọn hắn trước đó cũng chưa gặp qua Tô Trần ra tay, chỉ biết là Tô Trần trúc cơ trung kỳ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ có thể cường hãn đến loại trình độ này. Mà lại Tô Trần có được nhị giai cực phẩm phi kiếm, nhiều đến 4 chiếc số lượng, tài lực hùng hậu làm người khó có thể tin. Đây là tuyệt đại bộ phận Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ tu sĩ đều làm không được. Tô Trần thấy Bồng Lai tiểu đội tất cả mọi người bị kinh ngạc ở nhất thời quên ra tay, không khỏi trầm giọng thét lên: nhanh giết bọn hắn 2 cái tà tu, đừng để bọn hắn 2 nhóm tụ hợp cùng một chỗ. Giết! Lỗ Vĩ không khỏi bị Tô Trần này tiếng quát chói tai cho giật mình tỉnh lại. Hắn vội vàng cùng Nổi Bật Lan cùng với Thẩm Thị 2 huynh muội hợp lại, riêng phần mình dùng pháp khí cùng phù lục vây công còn lại 2 tên tà ma tu sĩ, dùng đoạt chiến công cùng khen thưởng. Cái kia 2 tên tà ma tu sĩ sớm bị Tô Trần dọa đến hồn phi phách tán, như thế nào bù đắp được ở bọn hắn 4 tên trúc cơ tu sĩ vây công? Quay người liền liều mạng muốn chạy trốn, chỉ là đã không còn kịp rồi. 2 người tại trong khoảnh khắc liền bị Lỗ Vĩ bọn 4 người hợp lại dùng pháp đao phi kiếm tại chỗ chém giết. Này một nhánh ở phía trước phục kích ma sát minh tuần tra tiểu đội triệt để hủy diệt, bao quát đẹp đẽ thiếu phụ ở bên trong 5 tên tà ma tu sĩ đều bị chu diệt. Tô Trần đem 4 chiếc thiểm thước phi kiếm thu hồi phong hồ lô bên trong, cũng không tham dự đối còn thừa 2 tên ma sát minh tu sĩ cắn giết. dùng tiết kiệm phi kiếm linh khí. Hắn phong hồ lô bên trong hiện tại có 9 chuôi thiểm thước phi kiếm. Toàn bộ nhờ phong hồ lô chậm rãi ôn dưỡng tới khôi phục linh khí. Một khi phi kiếm linh khí hao hết, dùng hắn trúc cơ trung kỳ pháp lực, cũng chỉ đủ vì đó bên trong một nửa phi kiếm bổ sung một lần pháp lực. Mà lại thần niệm có hạn, chỉ có thể thi triển hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết tầng thứ 2 kiếm quyết. Một lần điều khiển 4 chuôi, hắn còn chưa tu luyện tới tầng thứ 3 kiếm quyết. Không cách nào một lần điều khiển 9 thanh phi kiếm. Môn này kiếm quyết tiêu hao quá lớn, khó mà đánh lâu dài đấu. Dựa vào tự thân pháp lực căn bản bổ sung không đến. Chỉ có thể truy cầu tốc chiến tốc thắng, chuẩn bị nghênh chiến. Tô Trần cầm trong tay phong hồ lô, ánh mắt lạnh như băng nhìn phương xa, tức đến nổ phổi đang ở bay chạy tới ma tu tiểu đội. Chết, mấy tức về sau, huyết ma rốt cục chạy tới chiến trường, dữ tợn trên mặt là phẫn nộ rít gào. Nguyên vốn còn muốn hào không tổn thất toàn diệt chi này bồng lai tu sĩ tiểu đội. Không nghĩ lúc này mới vừa khai chiến, hắn bên này liền tổn thất một tiểu đội 5 tên trúc cơ tu sĩ. Khiến cho hắn tính sai, rất mất mặt, làm sao có thể không nổi giận. Huyết ma thủ bên trong cự trùy pháp khí đột nhiên hất lên, hóa thành một thanh 2 trượng khổng lồ pháp trùy. Bảo phát ra trận trận chói mắt kim quang. Như thế Thái Sơn áp đỉnh công hướng bên ngoài trăm trượng Tô Trần. Chém. Tô Trần trong mắt lạnh lẽo, đương nhiên sẽ không e ngại. Trong tay một chiêu, phong hồ lô bên trong lại là 4 chiếc thiểm thước phi kiếm nổ bắn ra mà ra. Hối hả nghênh chiến chuôi này cự trùy. Này khẩu cự trùy pháp khí chỉ là một thanh nhị giai thượng phẩm kim hệ pháp khí. Cực kỳ to lớn, nặng nề vô cùng, muốn vượt xa quá này 4 chiếc thiểm thước phi kiếm. 4 thanh phi kiếm cùng nhau nghênh chiến cự trùy. Tại cự trùy lên lưu lại từng đạo tắc sâu dấu vết. Nhưng không gây thương tổn cự trùy. Vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lại giữa không trung đập mạnh xuống cự trùy pháp khí. Khiến cho không cách nào công kích đến Tô Trần. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương. Một hồi dồn dập giao phong, 4 thanh phi kiếm hao hết kiếm trong cơ thể linh khí. Hào quang ảm đạm, thu nhỏ làm dài vài tấc phi kiếm. Không công mà lui lui về phong hồ lô bên trong. Huyết ma cũng đem hao hết pháp lực cự trùy pháp khí. Thu hồi trong tay rót vào pháp lực, sau đó lại lần nữa ném ra ngoài đánh tới hướng Tô Trần. Tô Trần cắn răng lại từ phong hồ lô bên trong, mặt khác lại tế ra 4 chiếc quầng sáng 4 phía phi kiếm. Trong đó 3 thanh đi đỡ lại huyết ma cự trùy đột kích, mặt khác phân ra một lưỡi phi kiếm, đi đánh lén huyết ma. Thế nhưng, huyết ma khôi ngô to con trên người, khoác lên một bộ dày nặng kỹ càng màu vàng trọng giáp hộ giáp. Phẩm giai ít nhất nhị giai thượng phẩm, cơ hồ đem chỗ yếu hại đều bảo vệ được. Phi kiếm mong muốn đâm xuyên, nói nghe thì dễ, phân ra phi kiếm đánh lén, không những không gây thương tổn huyết ma, ngược lại chống đỡ không được cái kia cự trùy đột kích. Tô Trần bất đắc dĩ, lại đưa nó chiêu trở về. Cùng một chỗ ngăn cản cự trùy, huyết ma rút ra một thanh pháp đao nhấc trong tay, bảo vệ toàn thân, thấy Tô Trần chặn lại hắn cự trùy. Có chút khó có thể tin, hắn tuy là trúc cơ trung kỳ, nhưng thần lực kinh người, chiến đấu lực bộc phát cuồng bạo vô cùng. Dù cho bình thường trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, chiến lực hơi kém một chút, cũng phải bị hắn cự trùy đánh cho hoa rơi nước chảy. Tô Trần trong lúc nhất thời cầm huyết ma không xuống, cầm cự được, nhưng y nguyên còn có mấy phần dư lực, hướng chiến trường những phương hướng khác liếc qua. Này xem xét phía dưới, bị hù sắc mặt hắn trắng bệch, chỉ gặp tà ma tu sĩ cùng bồng lai tu sĩ đám người đang từng đôi chém giết bên trong. Lỗ Vĩ, nổi bật Lan cùng Thẩm thị huynh muội đám người, thực lực kém không ít, bị mặt khác ma sát minh tu sĩ đè lên đánh. Này chút ma sát minh tu sĩ bên trong có một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Đánh lỗ vĩ này trúc cơ tầng 2 tu sĩ cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Thực lực rõ ràng sánh vai ra một đoạn, lỗ vĩ sắc mặt tái xanh, liều mạng ngăn cản cái kia tà tu thế công, kéo căng hàm răng quyết chống, liền cầu cứu đều không kêu được, chỉ sợ lỗ vĩ chống nữa không được 10 hơi công phu. Liền muốn thua, không tốt, Tô Trần không khỏi lộp bộp một tiếng, thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ đủ miễn cưỡng đối phó huyết ma. Thủ thắng vô vọng, chỉ là không đến mức lạc bại mà thôi. Chỉ khi nào lỗ vĩ chiến bại bỏ mình, vậy liền binh bại như núi đổ. Những người khác sẽ nhanh chóng bại vong. Chính mình lập tức liền sẽ gặp phải 4-5 tên tà ma tu sĩ vây công. Vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Một mình hắn mạnh hơn, cũng không có 3 đầu 6 tay đối phó nhiều như vậy tà ma tu sĩ. Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ a, tại Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ trung kỳ trong hàng đệ tử cũng coi là đỉnh tiêm cấp. Đáng tiếc, hôm nay gặp gỡ ta, tính ngươi không may, chịu chết đi. Huyết ma liếc qua chiến trường, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, không khỏi hưng phấn dữ tợn cười to. Chỉ cần ngăn chặn Tô Trần, khiến cho hắn không cách nào trợ giúp tu sĩ khác, một trận hắn liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn đã từng là Bồng Lai Tiên Tông cực kỳ xuất sắc kiêu tử. Năm đó trúc cơ cảnh giới thời điểm cũng không bằng lúc này Tô Trần thực lực, nhưng bái nhập ma sát minh, tu luyện một môn huyết ma công về sau, thực lực của hắn ngược lại so ngày xưa càng hơn một bậc. Tô Trần trong lòng lo lắng, vẻ mặt khẩn trương, gấp nghĩ đối sách. Hắn tam bảo hồ lô, chỉ có phong hồ lô có khả năng công khai ra tay. Tình huống bình thường, một cái phong hồ lô 4 chuôi thiểm thước phi kiếm, đủ để giải quyết phần lớn trúc cơ cảnh giới đối thủ. Nhưng máu này mà thực lực quá mạnh mẽ, vậy mà còn ở phía trên hắn, phong hồ lô cũng chiến chi không xuống. Hắn kim hồ lô bên trong nuôi một đám hàng ngàn con luyện khí kỳ bí ngân phệ linh phi kiến. Mộc trong hồ lô một cây chiêu yêu phiên nguyên thần pháp khí. Này hai cái hồ lô còn mạnh mẽ hơn phong hồ lô, là chân chính bảo mệnh đòn sát thủ, nhưng đều không thể tùy tiện ở trước mặt người đời hiển lộ. Nếu không vạn thú tiên tông biết chiêu yêu phiên trong tay hắn, khẳng định hội tới tìm hắn gây phiền phức. Một khi hiển lộ, hắn nhất định phải đem nơi này hết thảy mọi người toàn bộ chém giết, bao quát lỗ vĩ đám người. Xem ra chỉ có thể động dụng linh sơn bên trong nuôi cái kia mấy con linh tầm. Hắn còn có 6 cái luyện khí hậu kỳ kim phượng linh tầm cùng một con trúc cơ trung kỳ băng tầm, chúng nó đi qua lâu dài thuần hóa, sớm đã trở thành hắn linh thú. Tô Trần không bỏ được dùng băng tầm, còn dự định đưa nó nuôi đến trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là kim đan kỳ cảnh giới. Cũng chỉ có kim phượng linh tầm có khả năng dùng một lát. Thuế yến, hóa vũ, Tô Trần cắn răng một cái. Đồng thời, đối linh sơn bên trong 3 cái kim phượng linh tầm cưỡng ép thi triển thuế biến hóa vũ quyết. Này 3 cái kim phượng linh tầm trong khoảnh khắc hóa vũ, theo luyện khí hậu kỳ bước vào trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Hắn một hơi ném ra ngoài 3 cái kim phượng linh điệp. Trong nháy mắt, 3 cái trúc cơ sơ kỳ kim phượng linh điệp xuất hiện trên chiến trường. Đầu nhập chiến đấu, chúng nó chợt kích động cánh, phóng xuất ra từng đạo cuồng bạo điên cuồng gió lớn lưỡi đao, vây công hướng huyết ma. Chúng nó hòa vũ về sau, dùng thọ nguyên cưỡng ép kích phát hết thảy tiềm năng, cũng sống không được bao lâu. Đây là đời này trận chiến cuối cùng, tất nhiên là liều lĩnh. Huyết ma thấy Tô Trần ném ra ngoài 3 cái trúc cơ sơ kỳ kim phượng linh điệp, tinh hồng huyết mâu không khỏi chấn động, Tô Trần thực lực hùng hậu như vậy, thế mà còn có át chủ bài. Một hơi phóng xuất ra ba cái trúc cơ kỳ kim phượng linh điệp. Huyết ma công, huyết nhiên thuật, huyết mạch tinh hồng trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Rít gào một tiếng, hắn toàn thân trong lỗ chân lông tựa hồ tại phun trào ra xương máu. Phảng phất cả người bị trong nháy mắt dẫn đốt, một tầng huyết sắc hỏa diễm bao phủ. Khí huyết ở trong cơ thể hắn điên cuồng bùng cháy, hóa thành cuồn cuộn khí lưu. Trong chớp nhoáng này, huyết ma thực lực bắt đầu bão táp đột tiến điên cuồng tăng lên dữ dội. Hắn nguyên vốn không muốn triển khai phép thuật này. Này thuật giá quá lớn. Điên cuồng thiêu đốt lên trong cơ thể hắn khí huyết. Một hơi liền đốt đi 1/10 khí huyết. Này thuật vẻn vẹn chỉ có thể duy trì 9 hơi mà thôi. Nếu là hơi không cẩn thận, không thể tại 9 hơi trước đó kịp thời dừng lại, liền sẽ trực tiếp đem chính mình đốt cháy đến chết. Thế nhưng là, hắn như không sử dụng này thuật, liền ngăn cản không nổi Tô Trần cùng ba cái trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp vây công. Mắt thấy muốn chiến thắng chiến cuộc, liền sẽ bị Tô Trần cho cưỡng ép nghịch chuyển. Giống, huyết ma căn bản không quản cái kia mảng lớn đao gió. Chỉ dùng trọng giáp hộ giáp ngăn cản đao gió tập kích. Hắn thân ảnh khôi ngô lóe lên liền lao ra mấy chục trượng. Một quyền nổ tung tại một con trúc cơ kỳ kim phượng linh điệp điệp thân thể bên trên. Nó yếu ớt điệp thân thể, như thế nào trải qua ở huyết ma quyền kình nổ tung. Oanh, một con kim phượng linh điệp bị huyết ma một quyền đánh nổ. Trong nháy mắt bị đánh vỡ nát, hóa thành một đoàn xương máu. Ba cái trúc cơ kỳ một tầng kim phượng linh điệp gia nhập chiến đấu. Vẻn vẹn chỉ chống ba hơi mà thôi, bị huyết ma nhanh như tia chớp ba quyền giải quyết đi. Tô Trần không khỏi vẻ mặt hoảng hốt, thân hình hối hả lui lại, dùng bốn chuôi thiểm thước phi kiếm che ở trước người, cùng huyết ma kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Đây là ma công gì? Vậy mà trong chớp mắt tăng lên gấp đôi chiến lực. Như thế cuồng liệt bá đạo, ai có thể cùng đánh một trận? Tô Trần không khỏi cắn răng một cái, đem còn lại mặt khác ba cái kim phượng linh tầm cũng cùng một chỗ thi triển thuế biến hóa vũ. Quyết hóa thành linh điệp, nhanh chóng ném ra ngoài, để chúng nó cùng một chỗ ngăn chặn huyết ma, vì chính mình rút lui tranh thủ một điểm thời gian quý giá. Tô Trần ném ra ba cái kim phượng linh điệp, thừa dịp huyết ma chuôi này cự truy hao hết pháp lực thối lui một khắc. Quả quyết quay người liền trốn. Đi, hắn ném ra ngoài bốn thanh phi kiếm, bước lui cái kia mấy tên tà tu tu sĩ, hướng Lỗ Vĩ, nổi bật lan đám người khẽ quát một tiếng, lập tức ngự kiếm bay nhanh, hướng doanh địa tạm thời rút lui. Bồng Lai Tiên Tông còn lại bốn người cũng là riêng phần mình ngự khí, hoảng hốt theo sát Tô Trần đào mệnh. Huyết ma trong mắt huyết mang lộ ra, liên tục huy quyền nổ tung sáu cái trúc cơ kỳ một tầng kim phượng linh điệp. Cũng không lập tức đuổi theo Tô Trần đám người, lập tức kết thúc máu đốt. Tô Trần cũng không biết máu của hắn ma công có thể kéo dài chiến đấu bao lâu. Có thể là chính hắn hết sức rõ ràng, nếu như Tô Trần có 9 con trúc cơ kỳ kim phượng linh điệp, chỉ sợ hắn cũng chỉ có chết phân. Cấp huyết thuật, huyết ma không để ý tới truy sát, lúc này đi vào trên đất mấy cỗ tà ma tu sĩ trước thi thể. Một trường cắm vào thi thể lồng ngực, điên cuồng hấp thu trong thi thể chưa để nguội ấm áp khí huyết. Thi triển huyết nhiên thuật về sau, tuy có thể trong nháy mắt thực lực bốc cháy, nhưng muốn dùng hao tổn máu làm đại giá, ngắn ngủi 6 tức tiêu hao trong cơ thể hắn 6 thành khí huyết. Huyết ma nguyên bản khôi ngô cồng kềnh thân thể đều trở nên khô quắt hơn phân nửa, như là khô gầy. Hắn nhất định phải lập tức bổ sung khí huyết, nếu không sẽ lâm vào khí huyết suy kiệt trạng thái, thực lực hạ thấp lớn. Huyết ma thi triển cấp huyết chi thuật, hắn thi triển máu đốt về sau khô quắt đi xuống thân thể. Hút đã no đầy đủ khí huyết, lần nữa cổ trướng, cả người đều ung sưng phồng lên. Môn này huyết ma công muốn dùng hắn thân thể làm chứa đựng khí huyết dụng cụ. Đối thân thể cải tạo to lớn, trong cơ thể từng tấc một đều phải tận lực chứa đựng khí huyết. Nguyên nhân chính là như thế, hắn nguyên bản anh tuấn tiêu sái thân hình, cũng biến thành xấu xí không thể tả. Ở bên cạnh bốn tên tà ma các tu sĩ nhìn xem một màn này, đều là im lặng, không dám lên tiếng. Bọn họ cũng đều biết, huyết ma thi triển công pháp muốn cấp máu, dù cho những thi thể này là ma sát minh tu sĩ, ai cũng không dám ngăn cản. Truy, người này tiềm lực cực cường, nhưng hắn át chủ bài đã hao hết, nhất định phải giết hắn, không thể thả hổ về rừng. Huyết ma hút đã no đầy đủ khí huyết, cuối cùng từ khí huyết suy kiệt bên trong chậm lại. Trong mắt tia máu bắn ra bốn phía, lệ quát một tiếng, suốt mấy tên tà ma tu sĩ, hướng Tô Trần đám người mau chóng đuổi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.